một niềm đau mỗi ngày. Để được sẻ chia với thế giới dân tộc này, chọn một niềm tin mỗi ngày, đi có mặt trên trái đất lãnh thổ này, chọn một cái chết mỗi ngày, trong con mắt chế độ để được tự do, tự do để mình được sống tự do. Để mình được sống tự do.